Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 178, sùng thiện điểm. Canh 1, người đối với tiêu ký sinh vật phóng ra trích bình tĩnh. Tiêu ký sinh vật đang tiến hành kiểm định, Chử An Bình cảm giác chính mình ký ức tại không tự. Chủ được địa điên cuồng vận chuyển, không ngừng về phía trước. Về phía trước, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy chính mình phát hiện cô bé kia tại tiền tài ăn mòn hạ hoàn toàn thay đổi bộ dáng phẫn. Nộ biểu tình, cỗ này phẫn nộ là như vậy nóng bỏng, thế cho nên vài chục năm trôi qua nhưng không lắng lại. Cho tới bây giờ, nó vẫn tản ra làm lòng người kinh hãi lực lượng. Thế nhưng lúc này Chử An Bình cảm giác cỗ này phẫn nộ đang không ngừng lắng lại. Một cái tựa như lỗ đen không biết tồn tại đang không ngừng cắn nuốt cái kia vặn vẹo tâm tình. Chử An Bình hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Cổ lực lượng kia đối với hắn mà nói giống như mãnh liệt biển rộng thế không thể đỡ. Chử An Bình cảm giác cỗ này thôn phệ lực lượng đang không ngừng thay đổi nhanh. Hắn biểu tình cũng ở đây cổ kịch liệt trùng kích trở nên hoảng hốt lên. Tiêu ký sinh vật kiểm định thất bại. Ngươi từ bên trong trích 5 điểm bình tĩnh chi lực, căn cứ vào nên sinh vật đẳng cấp thấp hơn nhân, vật 5 cấp, nên sinh vật đạt được cố định linh hồn hiền giả trạng thái. Dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất, nhắc nhở tin tức, trích Chử An Bình vặn vẹo tâm tình vì hắn cung cấp 5 điểm bình tĩnh chi lực. Lấy một cái vật chất giới phàm nhân mà nói, có thể hấp thu 5 điểm hẳn là dường như khó có. Bởi vì, triệu hoán một lần khiêu chiến đẳng cấp vì 10 đầu mục cấp boss khuôn mô hình viễn cổ âm hồn cũng chỉ cần 10 điểm bình tĩnh chi lực, mà tới đều giá trị là 1.000 điểm tổng võng tai tệ. Tuy cả hai không thể vào đi trao đổi, thế nhưng cũng có thể không sai biệt lắm nhìn ra bình tĩnh chi lực giá trị. Mà đúng lúc này sau, Dịch Thu cảm nhận được bình tĩnh chi hoàn phía trên hiện lên xuất một cỗ băng lãnh mà tà ác ý chí. Nó ý đồ xâm nhập Dịch Thu ý thức hải, thế nhưng bị lấy 15 cảm giác vi nền tảng tâm như chỉ thủy sở cấu thành tâm linh ô dù một mực địa ngăn cản tại bên ngoài. Vì vậy, cỗ này băng lãnh mà tà ác ý chí không ngừng đánh thẳng vào Dịch Thu tâm linh ô dù. Ý đồ tan rã Dịch Thu tâm linh phòng hộ, kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp trang bị ăn mòn. Đang tiến hành ăn mòn kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này ăn mòn kiểm định. Nhân vật tại 24 tiếng đồng hồ ở trong đem khỏi bị đến từ nên trang bị ăn mòn hiệu quả. Dịch Thu, võng mạc thượng không ngừng soát suất, có chứa nồng đậm cảnh cáo sắc thái màu đỏ tươi nhắc nhở. Bất quá cuối cùng, Dịch Thu thông qua ăn mòn kiểm định, sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu thu hồi bình tĩnh chi hoàn, nhìn lên 10 cấp bình tĩnh chi hoàn ăn mòn đối với ở hiện tại hắn mà nói. Cũng không có vấn đề gì, bất quá vì ổn thỏa đề, Dịch Thu suy nghĩ cho dù gom đủ bình tĩnh chi lực, cũng tạm thời không muốn thăng cấp, chờ mình đến 10 cấp tâm như chỉ thủy đến 5 cấp. Lại tăng cấp cũng không muộn, LV5 tâm như chỉ thủy có thể khiến cho Dịch Thu khỏi bị đại bộ phận hoặc khống loại pháp thuật hiểu. Quả, trừ số ít cấm kỵ pháp thuật cùng truyền kỳ pháp thuật. Phổ thông hoặc khống loại pháp thuật hiệu quả đối với Dịch Thu trên căn bản là không có hiệu quả. Mà bình tĩnh chi hoàn ăn mòn hiệu quả, cũng thuộc về đối với Dịch Thu không có hiệu quả pháp thuật hiệu quả bên trong một loại. Chịu đựng qua bình tĩnh trích Chử An Bình biểu tình có chút mờ mịt. Trước mắt nhìn lên hơi có vẻ trống rỗng. Hắn vặn vẹo nhân cách hình thành đến từ chính cực đoan phẫn nộ. Là tại cực độ phẫn nộ áp lực sở bắn ra hủy diệt tư tưởng. Vật chất giới phàm nhân cũng có thể thông qua mãnh liệt tâm tình bạo phát do đó kích phát trong cơ. Thể đã ở vào ẩn tính tiềm ẩn năng lực. Mà cực đoan phẫn nộ chính là trong đó một loại. Cực đoan phẫn nộ để cho Chử An Bình đạt được băng lãnh mà cuồng bạo vặn vẹo nhân cách. đồng thời khiến cho hắn thức tỉnh tiềm ẩn trác tuyệt phạm tội thiên phú. Hiện tại loại này trèo chống tâm linh của hắn lực lượng bị bình tĩnh chi đổi trích. Chử An Bình cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác mất mát. Nhưng Chử An Bình không có mê mang bao lâu. Hắn phát hiện cái kia bị phẫn nộ sở lấp đầy nội tâm không biết khi nào bắt đầu. Đã có mặt khác một loại lực lượng không tiếng động và cố chấp địa thấm vào đi vào. Hắn không có cái gì động tác, thế nhưng biểu tình khôi phục lúc trước bình tĩnh. Sau đó, Chử An Bình đột nhiên mở miệng nói, có thể để ta cuối cùng gọi điện thoại sao? Hắn đệ nhất âm mới đầu có chút run rẩy, không giống hắn biểu tình sở biểu hiện được như vậy trầm ổn. Thế nhưng tại dừng một cái, thanh âm hắn khôi phục bình thường. Có thể, Dịch Thu xem hắn nói. Dịch Thu cảm giác hắn hẳn là muốn gọi điện thoại cho vợ hắn. Từ lúc trước hắn cùng Dân Trấn nói chuyện phiếm ngẫu nhiên lộ ra đôi câu vài lời bên trong đó có. Thể thấy được, đối với hắn hiện giữ thê tử, hắn là yêu lấy. Đương nhiên đây cũng không phải là dựa vào Dịch Thu kín đáo tư duy logic đoạt được, mà là đến từ hắn khác hẳn với thường nhân nhạy bén trực giác, siêu phàm trí lực cùng siêu phàm cảm giác, tại một ít thời điểm thể hiện công năng tính trên tác dụng, là có một chút trùng điệp khu vực. Lễ Sơn huyện đồn công an, tới làm gì? Chứng minh nhân dân lấy tới, tới trước đăng ký một chút. Lão Vương Hộ ở đang muốn đi vào bên trong Chử An Bình. Hắn nhìn Chử An Bình, một bộ quần áo hợp thể sạch sẽ, nhưng nhìn lên phong cách tương đối cổ xưa, đoán chừng không phải là phụ cận thị trấn nhỏ cái nào đó trường học lão sư, chính là đường đi phòng làm việc các loại nhân viên công tác. Lấy hắn nhiều năm cổng bảo vệ cục cảnh sát kinh nghiệm đến xem, rất có thể là tài vật tranh chấp các loại sự tình. Tự thú, Chử An Bình cầm chứng minh nhân dân đưa cho Lão Vương. Sắc mặt bình tĩnh nói, Chử An Bình đúng không? Chuyện gì à? Lão Vương một bên nhìn xem chứng minh nhân dân điền tới chơi tin tức, vừa nói, giết người, Lão Vương tay run lên, nhất thời ký tên bút trên giấy hóa thành một đạo vết dài. Hô, suy. Nhìn chăm chú vào Chử An Bình bị cổng bảo vệ phòng đứng canh cảnh sát mang vào cục cảnh sát. Dịch Thu một hơi hấp hết trong tay trà sữa. Hương vị bình thường thôi. Bất quá xa xôi hương trấn có thể gặp được một nhà trà sữa điếm cũng coi như có chút ít còn hơn không. Sau đó hắn dùng ý thức thao tác, dùng thiện chi thư đệ 1537 trang. Lựa chọn cứu rỗi người tà ác. Lựa chọn thành công, đăng tải kết nối, dùng thiện chi thư, chủ thể tiến hành phán định. Nhân vật ngăn cản người ta, ác dự bị khai triển tà ác hành vi, đạt được vượt mức một điểm dùng thiện điểm. Nhân vật đối với người tà ác tiến hành vĩnh cửu tính. Tà ác tư tưởng thanh trừ, đạt được vượt mức 10 điểm dùng thiện điểm, căn cứ vào người tà ác sinh vật đẳng cấp. Tà ác khuynh hướng, nhân vật khiến cho người tà ác đạt được bởi vì tà ác hành vi thẩm phán cùng trừng phạt. Đạt được vượt mức 10 điểm sùng thiện điểm, căn cứ vào người tà ác sinh vật đẳng cấp. Tà ác khuynh hướng, Dịch Thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Tổng cộng toán hạ xuống Dịch Thu đạt được 21 điểm sùng thiện điểm. Sùng thiện cửa hàng Dịch Thu trước đã xem qua. Dứt bỏ một đống liên quan đến thượng vị mặt kỹ năng, trang bị, ma pháp tài liệu cùng với tiến giai chức nghiệp tin tức bên ngoài. Đối với Dịch Thu mà nói, hữu dụng nhất hẳn là huyết mạch năng lực đề thăng quyển trục. Huyết mạch năng lực đề thăng quyển trục Dịch Thu trước từ qua cửa bảo trong dương đạt được qua một lần, trực tiếp để cho hắn kỳ biến thành thần thoại phẩm chất. Cho nên đối với huyết mạch năng lực đề thăng quyển trục, Dịch Thu hào hứng còn là rất đại. Bất quá sùng thiện trong cửa hàng hối đoái huyết mạch đề thăng năng lực quyển trục cần 100. Dịch Thu sùng thiện điểm tạm thời là không đủ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu trả tiền từ đồn công an đối diện trà sữa điếm đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.